Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175 nói chuyện không tính toán gì hết. Từ Vân Liệt nghĩ thầm cũng bất quá là chỉ đùa một chút. Cho nên phòng bị tâm cũng không phải thực trọng. Nhưng mà Sở Tử mới chào hỏi lúc sau, lại là thật sự động khởi tay tới. Sở Tử trong tay nhánh cây không biết như thế nào thay đổi cái phương hướng. Tốc độ cực nhanh, công kích trực tiếp Hạ Lạc. Hắn theo bản năng dùng tay đón đỡ. Chỉ là này nhánh cây lại lập tức rút ra không tới. Đánh trúng cổ tay của hắn. Nháy mắt đó là một tia tê dại. Đã là đã ăn đánh, Từ Vân Liệt cũng liền không hảo lại thả lỏng cảnh giác, lập tức đánh lên hoàn toàn tinh thần, biểu tình đều nghiêm túc lên. Sở Từ Thiện dùng hư chiêu Dương Đông kích Tây càng là vận dụng thập phần thuần thục. Rõ ràng chỉ có một cây nhánh cây, lại có thể phân công hai sườn, chắn tả tránh hữu. Đương Từ Vân Liệt đối nàng thủ đoạn có điều hiểu biết thời điểm, rồi lại lần nữa thay đổi kết cấu, đấu đá lung tung lên. Rốt cuộc, nhìn Từ Vân Liệt trợ thủ đắc lực đều đã bị mực nước lây dính đen nhánh khi, Sở Từ dưới chân sinh biến, tả bước vừa nhấc thân mình nháy mắt sườn chuyển, phất quá một tia gió nhẹ. Từ Vân Liệt lại nháy mắt cảm thấy cổ chợt lạnh. Lão Từ, ngươi thua. Sở Từ giảo hoạt cười, không chút khách khí đem nhánh cây thượng tàn lưu mực nước ở hắn cổ nhẹ nhàng một nhĩa mà ni làm. Xong này đó lúc sau, Sở Từ mới thu tay, nhìn hắn sững sờ biểu tình, tức khắc nhịn không được cười ha hả, chỉ vào hắn trên người kia từng mảnh đen nhánh. Vui sướng khi người gặp họa, mới vừa cùng Từ Vân Liệt nhận thức khi, Sở Từ còn tính khách khí, thượng có thể kêu một tiếng Từ đại ca. Bất quá nhiều một phen ở chung lúc sau, Sở Từ liền hãy còn sửa lại xưng hô, tuy nói có chút thô tục một chút, nhưng nghe càng thân thiết, hơn nữa so với kia chút đồng chí, đồng học gì đó nghe thoải mái nhiều. Từ Vân Liệt sắc mặt xanh trắng khó phân biệt, lộ ra một tia cổ quái, ánh mắt càng là có chút mê mang, tựa hồ ở hồi tưởng Sở Từ vừa rồi con đường, có thể tưởng tượng tới muốn đi, lại có chút đoán không ra. Hơn nữa vừa rồi nàng động thủ thời điểm, ngẫu nhiên chạm vào hắn thân thể chỗ nào đó, rõ ràng sức lực không lớn, lại sẽ làm hắn thân thể dừng lại một lát. Đương hắn lập tức phản ứng lại đây thời điểm, Sở Từ tiếp theo chiêu đã tới rồi. Lại đến, Từ Vân Liệt mở miệng nói. Sở Từ nâng mi xem xét hắn liếc mắt một cái. Ngươi chính là cái đại nam nhân, sẽ không nói không giữ lời đi. Sở Từ trong tay cũng không có giấy bút, nói xong mới nhớ tới Từ Vân Liệt nghe không được. Bất quá lúc này, Từ Vân Liệt cũng đã lại lần nữa đã mở miệng. Vừa rồi tính toán, bất quá ta muốn nhìn một chút chính mình rốt cuộc là như thế nào thua. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đối môi ngữ càng ngày càng thuần thục. Sở Từ lẩm bẩm một tiếng. Từ Vân Liệt đích xác thực thông minh, hắn này lỗ tai là gần 2 tháng mới nghe không thấy, nhưng hiện tại cùng hắn đối thoại thời điểm, một ít xén câu hắn nhìn miệng hình là có thể hiểu. Có đôi khi thậm chí sẽ làm nàng cảm thấy đứng ở trước mặt người căn bản không có bất luận vấn đề gì. Từ Vân Liệt lúc này nhưng thật ra không tiếp tục đáp lại, cũng không biết có hay không lý giải Sở Từ ý tứ. Bất quá này thái độ lại như cũ là thập phần nghiêm túc, chờ Sở Từ tiến công, phòng thủ bộ dáng làm Sở Từ nghĩ tới hộ thằng nhãi con diều hâu. Thực sự là có chút hung mãnh, nếu là có tiểu hài tử nhìn, phỏng chừng sợ tới mức chân đều mềm, nơi nào còn dám đối hắn động thủ. chỉ là Sở Từ nhìn đến hắn bộ dáng này lại cảm thấy thập phần có ý tứ. Không nói hai lời lại lần nữa tiến công. Nhưng mà lúc này đây, kết quả vẫn là giống nhau. Lại đến, Từ Vân Liệt lại tiếp tục mở miệng. Sở Từ khóe miệng vừa kéo, có chút bất đắc dĩ. Sống lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu gặp được tới cửa cầu đánh người. Lúc sau, liên tiếp, Sở Từ trong tay nhánh cây đều thay đổi hai căn. Ngay từ đầu còn dùng chút sức lực, đến cuối cùng lại là không dám xử mạnh mẽ. Miễn cho đem Từ Vân Liệt này cánh tay chờ chỗ đánh xanh, tím. Nhưng nàng này sức lực cười, Từ Vân Liệt rồi lại không vui. Ngoan cố bộ dáng càng giống tảng đá. Hết chương.